Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, không phải nói tranh tài sao? Dạng này tiếng vang, càng làm cho Lê Bắc Niệm cảm giác toàn thân muốn nổ một dạng. Nâng lên ở trước mặt hắn lộ ra nhất là tiểu xảo mềm mại bàn tay. Lê Bắc Niệm trực tiếp bưng kín miệng hắn. Đẩy về sau đi. Mục Tây Thần ánh mắt thâm thúy như biển. Giờ này khắc này bị che miệng. Cái kia một đôi dấu ở nồng đậm lông mi phía dưới con ngươi. Càng giống là bị thiêu đến sáng rực nóng người đỏ than một dạng. Để cho Lê Bắc Niệm thần kinh thốt nhiên bị bỏng đến siết chặt. Mặt càng đỏ hơn. Lê Bắc Niệm lại giả bộ chấn định. Nói. Không phải nói tranh tài sao. Mục Tây Thần bật cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng há miệng cắn nàng một chút lòng bàn tay. Lê Bắc Niệm lập tức buông tay ra. Không đợi thu hồi đến. Liền bị Mục Tây Thần bắt cái chuẩn. So. Mục Tây Thần nói một chữ này thời điểm. Thân thể cọ sát nàng. Lập tức nói. Trước giúp ta một chút. Vừa nói. Cũng không để ý Lê Bắc Niệm là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Trực tiếp cúi đầu. Lê Bắc Niệm toàn thân một cái giật mình. Mục Tây Thần lại giống như là không phát giác được giống như. Đầu vòng cung lấy nàng cổ. Miệng dưới không ngừng mà vận động. Lê Bắc Niệm tay trèo lên hắn. Thở hơi hổn hển. Nói. Đi lên trước. Ngạch. Mục Tây Thần cũng không để ý. Bàn tay thẳng dò xét mà xuống. Trực tiếp đưa nàng bên chân dây lụa nơ con bướm kéo ra. Cứ như vậy vừa buông lỏng. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng. Lập tức đè lại. Nói. Mục Tây Thần. Mục Tây Thần ngẩng đầu lên. Hô hấp sáng rực. Hai mắt mê ly mông lung dương mắt nhìn nàng. Hắn ngồi dậy. Chiếm lấy nàng cánh môi. Bàn tay chụp lấy nàng đầu. Thật sâu mút hôn. Nhưng mà một cái tay khác cũng không nhàn rỗi. Lê Bắc Niệm toàn thân đều ở rung động. Đưa tay đi bắt hắn. Lại bị hắn trực tiếp nắm chặt. Lê Bắc Niệm bị hắn làm cho toàn thân không thấy khí lực. Nâng lên mặt. Liền bị trên đỉnh đầu ánh nắng đâm vào nheo lại mắt. Thân thể cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lê Bắc Niệm thở hào hển. Ôm chặt cổ của hắn. Nhỏ giọng nói. Bộ. Không sợ. Mục Tây Thần chống đỡ lấy thân. Nói giọng khàn khàn. Ngươi kỳ an toàn. Than nhẹ một tiếng. Ôm tay hắn chặt hơn. Quanh người bọt nước theo hắn động tác mà văng tung tóe. Chung quanh bọn họ mặt nước phát ra bị cuốn động đập thanh âm. Lê Bắc Niệm cắn môi dưới. Thật chặt vịn hắn. Không nói tiếng nào. Mới đầu còn có thể nhẫn. Có thể tiếp nhận lấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Lê Bắc Niệm có chút nhận không được. Cảnh cáo tính kẹp chặt. Nam nhân hít vào một hơi. Động tác có chút dừng lại. Lê Bắc Niệm thở hơi hổn hển. Nhỏ giọng nói. Chậm. A. Mục Tây Thần thừa cơ đưa tay kèm ở nàng cái cằm. Lặp lại chiêu cũ mà đưa tay ngón tay thò vào trong miệng nàng. Trên mặt hàm chứa ác liệt ý cười. Khàn lấy tiếng nói. Ngươi học xấu. Lê Bắc Niệm cắn không ở môi. Nặng thở gấp kêu thành tiếng. A. Ân. Mục Tây Thần nghe được cảm xúc bành trướng. Cúi đầu ngậm lấy nàng vành tai. Loại thời điểm này. Các ngươi phiếu xác định còn không cho ta không? Ác độc mà nguyền rủa. Báo cáo người là ngốc heo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.